Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 316, sinh nở. Sau đó mấy ngày thời gian, Hà Nhiên mỗi ngày đều tại kịch tổ quay phim. Bên ngoài thế giới rất ồn ào. Mặc kệ album mới vẫn là kịch mới, đều là hai cái trong vòng luẩn quẩn lớn nhất chủ đề nhiệt độ tác phẩm. Nếu như là cái khác nghệ nhân, cái này thời điểm khả năng muốn nhanh chóng thừa dịp vớt kim, chạy hoạt động thượng tiết mục, lập tức vào tràng phí nhất định là cá nhân tối cao. Rốt cuộc điện ảnh và truyền hình tác phẩm nhiệt độ đều có thời hạn tính. Qua một thời gian ngắn nhiệt độ liền giảm xuống, lúc này không vớt còn đợi khi nào. Nhưng mà Hà Nhiên đối với cái này lơ đễnh, trực tiếp chạy tới quay phim. Tối ngày 18, lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý liền đại kết cục. Kịch tập ngắn như vậy, nhường người xem đều có chút khó tin. Hiện tại cái này thời đại, đi đâu còn có thể tìm đến chỉ có 20 tập thượng tinh kịch truyền hình. Một chút võng kịch khả năng không được 20 tập, nhưng mà phần lớn cũng đều phân, quý. Kinh sợ, Nhiên ca thật dòng nước sạch. Như vậy đủ nội dung cốt truyện, nếu như đổi lại biên kịch, không được lôi đến 5-60 tập. Nội dung cốt truyện nhét đến tràn đầy không chút nào dây dưa dài dòng. Rất lâu chưa có xem như vậy kịch truyền hình. Lương Tâm, Tề Thiên Lỗi cùng Lý Ngọc Hồ cái này một đôi quá ngọt. Toàn bộ hành trình gì cười. Lần đầu tiên hy vọng kịch truyền hình có thể nhiều chú một chút nước. Thật không có nhìn đủ nha. Cho dù là bọn họ đứng cái kia cười không nói lời nào, ta đều thấy rất thông suốt tâm. Nhiều như vậy mỹ nữ soái ca, ai nhìn xem không vui nha. Đầu chó, vậy đại khái liền là mọi người vì cái gì như vậy ưa thích Nhiên ca nguyên nhân đi. Hắn cùng trong vòng một số người khác xác thực hiển lộ, không hợp nhau. Hà Nhiên, ta cảnh cáo ngươi, lần sau kịch bản viết không được 80 tập, cũng đừng lấy ra chụp. Mới 20 tập cũng tốt ý tứ chụp, mất mặt xấu hổ. Đầu chó, ngươi nhìn 4 lần chẳng phải 80 tập. Thực ngốc, ngày hôm sau, đại kết cục thu xem tỷ lệ ra tới. Một cái đài 3,04% khó khăn phá 3. Một cái khác đài 2,76%. Tốc độ gia tăng này đã được coi lên kinh người, bởi vì khởi điểm vốn quá cao. Khách quan mà nói, hiện giờ mỗi ngày buổi tối còn xem TV người càng ngày càng ít. Hai đài thu xem số định mức đạt tới 19,56%. Cũng chính là, kịch truyền hình truyền ra thời đoạn bên trong, bình quân mỗi năm cái tại nhìn TV người, liền có một cái nhìn đại kết cục. Thêm lên người trẻ tuổi yêu nhất Internet truy kịch, xem qua bộ kịch này người đã có vài tỷ người. Hiện giờ mấy cái tham dự cái này kịch chủ yếu diễn viên trên tay đều nhận được một chút diễn hẹn, nhất là Vu Ấu Vi. Trên tay kịch bản đã nhận được tay nàng mềm, tuy tỷ lệ chọn, quy tắc ngầm đối với hiện tại nàng mà nói liền không tồn tại. Vốn liếng phương nếu như nàng hiện tại lưu lượng cùng nhiệt độ cũng chính là tiền, trừ đó ra, tiền lời còn có cảnh điểm. Kịch Trung Kiệu Hoa đi qua gầy Tây Hồ, Tề phủ chỗ Hà Viên, Tiên Nữ Miếu chỗ Đại Minh Tự, đã thành lập tức lửa nóng nhất cảnh điểm một trong. Dương Châu gầy Tây Hồ danh tiếng bản thân không bằng Hàng Châu Tây Hồ. Thế nhưng mấy ngày nay du khách số lượng đã vượt qua Tây Hồ. Mỗi ngày người đông nghìn nghịt. Có vài người chỉ là vì đi đến Kiệu Hoa đi qua địa phương, chụp tấm hình tấm ảnh đánh cái tạp. Trong nháy mắt, đã đến đầu tháng 3, Hà Nhiên trở lại đế đô. Kịch tổ quay chụp công tác cũng tạm thời dừng lại. Đường Vãn Tình đã vào ở trong bệnh viện, bởi vì không xác định ngày nào đó lại đột nhiên sinh sản. Cái gọi là dự tính ngày sinh, cũng chỉ là cái đại khái tính ra. Thời gian mang thai tại 37 chu đáo 42 chu đều thuộc về bình thường. Trước sau vượt qua một tháng, Hà Nhiên xuống phi cơ sau, liền trực tiếp đi bệnh viện. mẹ Tân Tuệ Lan chính trong phòng bồi bạn Đường Vãn Tình nói chuyện phiếm. Thấy được Hà Nhiên trở về, Tân Tuệ Lan trên mặt lập tức rong chơi lên hiền lành nụ cười. Như thế nào cảm thấy ngươi gầy đâu này? Hà Nhiên sững sờ một cái, cười nói, có thể là ta ăn mặc mỏng một chút, cũng có thể đây là khắp thiên hạ trưởng bối ảo giác đi. Tân Tuệ Lan cười liếc nhìn hắn, ta đi xuống mua ít đồ, ngươi bồi bồi Vãn Tình. Nói thật nàng liền cười rời khỏi kéo cửa lên. Hà Nhiên biết, mẹ đây là cho hai người lưu lại cái một chỗ không gian. Rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn. Đại sự làm không, chuyện nhỏ vẫn có thể khô khốc. Hà Nhiên đi đến bên giường. Đường Vãn Tình đã giang hai cánh tay cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Hai người hôn trong chốc lát mới tách ra sau. Tốt xấu chính là giảm bớt vài phần xa cách từ lâu sau tiểu khát khao. Điện ảnh vỗ tới chỗ nào? Đường Vãn Tình liếm liếm bờ môi. Chụp 20 ngày, Hà Nhiên cười nói, nhìn cái này bộ dáng còn phải hơn 20 ngày đi. Nhanh như vậy, bộ phim này tốt chụp, phim trường xác thực cũng ngắn, chỉ có 90 phút. Hà Nhiên cười nói, đầu tư phương diễn viên không xảy ra chạng huống gì thuận lợi nói. Nửa tháng quay chụp chu kỳ cũng đủ. Năm đó Tinh ra tân hài kịch Chi Vương, tháng 10 khởi động máy quay chụp, Tết mùng 1 liền lên chiếu. Tương đối Tinh ra trước đây điện ảnh, cái này một bộ danh tiếng không tốt lắm, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu cũng không phải chế tác chu kỳ ngắn, mà là nội dung cốt truyện chuyện xưa không có nhường bộ phận người xem thỏa mãn. Cái kia hôn diễn chụp sao? Đường Vãn Tình cười nói, đợi chút nữa lần ngươi tại chàng thời điểm lại chụp, vậy dứt khoát ta cho chỉ giao khi hôn diễn. Thế thân quên đi, màn ảnh đánh gần một chút, không chụp ta mặt là được, không có cái này cần thiết đi. Hà Nhiên cười lắc đầu, ta cùng ngươi thật hôn, người xem đều đã cho ta cùng chỉ giao thật hôn, sợ nữ quyền sao? Đường Vãn Tình trêu ghẹo nói, này cũng không sợ, lại không phải là không có sau khi kết hôn chụp hôn trình diễn thành viên. Nhưng mà ngươi đỉnh được sao? Hoặc là ngươi ra tới giải thích, người kia chính là ngươi. Vậy quên đi, Đường Vãn Tình cười nói, ta liền không nhiều như vậy diễn, các ngươi vẫn là sai chỗ đi. Hà Nhiên cười một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này, nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng, ngươi cảm giác thế nào? Hắn được hoạt động mạnh, mỗi ngày liền ưa thích đá ta, đây là giúp đỡ mẹ tập thể hình đâu này. Đứa nhỏ này thật hiếu thuận, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngày 16 tháng 3 tối hôm đó, Đường Vãn Tình thân thể đã đi vào sinh nở giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chỉ là mở khe xương, liền là cửa tử cung chậm rãi mở lớn, chuẩn bị nghênh tiếp hài tử sinh ra. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc, bình thường muốn hơn 10 giờ, hơn nữa thống khổ, đến mức đau trình độ. Từng cái phụ nữ có thai cũng không giống nhau. Đến giai đoạn này, phụ nữ có thai liền một mực bị giày vò lấy, không có khả năng ngủ được. Nếu như đang ngủ, chỉ có thể là đau ngất đi. Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này muốn ra tới. Cái này một cái thông thạo sẽ đem người giày vò đến quá sức. Tốt nhất thời gian điểm, nhất định là buổi sáng bắt đầu, đến tối chấm dứt. Hà Nhiên khẳng định cũng không có khả năng đi ngủ, một mực ở trước giường cầm lấy Đường Vãn Tình tay phụng bồi nàng. Cứ như vậy, 11 giờ sau, đến sáng ngày thứ hai 7 giờ, mới đi vào thai nhi vãn sinh giai đoạn, chuẩn bị đỡ đẻ. Tuy rằng chịu đựng một cái thông thạo, nhưng mà hiện tại Hà Nhiên chính là một chút cũng không mệt. Ta có thể ở chỗ này phụng bồi nàng sao? Hà Nhiên hỏi, bác sĩ nghĩ một cái, mới ngữ nhanh chóng có phần nhanh mà nói. Có thể, thế nhưng người ánh mắt chỉ có thể ở Vãn Tình trên mặt. Không nên nhìn chúng ta, càng không nên hỏi nhiều cái gì, bằng không khả năng ảnh hưởng chúng ta công tác. Kỳ thật bác sĩ không phải sợ Hà Nhiên ảnh hưởng công tác, chỉ nhìn lấy các nàng làm sao có thể sẽ ảnh hưởng công tác. Các nàng chỉ là không hy vọng Hà Nhiên thấy được sinh nở quá trình. Tuy rằng sinh con thật là thần thánh sự tình, nhưng mà sinh con quá trình có thể sẽ cho lão công lưu lại nghiêm trọng ám ảnh trong lòng, dẫn đến ngày sau phu thê cùng phòng đều xảy ra vấn đề. Lão công nghĩ đến đây hình ảnh, khả năng liền làm không xuống. Nhớ kỹ a, bác sĩ kéo lên rèm, lại nhắc nhở, ngươi nếu dám nhìn loạn chúng ta, coi như ngươi là ta thần tượng, ta cũng biết đem ngươi đuổi ra. Minh bạch, cái này thời điểm Hà Nhiên khẳng định thành thành thật thật, hắn căn bản cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều cái gì. Ở bên cạnh phụng bồi Đường Vãn Tình là tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.